Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, trọng sinh. Một chỗ sáng sủa, gian phòng sạch sẽ, nhất cá diện dung tuấn lang, thân thể tu trường có lực thanh niên đang an tường đang ngủ say. Khóe miệng của hắn còn treo móc mỉm cười, có thể thấy được hắn ngủ rất say ngọt, nhưng, đột nhiên, thanh niên sắc mặt thì trở nên. Hắn bắt đầu kinh khủng, phảng phất trong mộng gặp phải cái gì kinh khủng sự tình. Tích tích mồ hôi lạnh không ngừng từ hắn trên trán tích lạc. Bất quá chỉ khoảng nửa khắc hắn đã mồ hôi đầm đìa. Không được, cuối cùng thanh niên đột nhiên kêu to, kỳ âm vô cùng thê lương, có loại không nói ra được bi thương. Nơi này là chỗ nào? Thanh niên đứng dậy, hai hàng chọc lệ từ khóe mắt của hắn xẹt qua. Có thể thấy được hắn còn chưa từ mới vừa trong mộng cảnh tỉnh lại. Cao Tiệm Ly đầu lĩnh, ngươi rốt cục tỉnh, hiện tại ngươi không có gì đáng ngại đi. Cả người hôi sắc ma y thanh niên nhân đi tới, ân cần hỏi, tiếng kêu của hắn kinh động ở cửa bảo vệ Mặc gia đệ tử. Ta không sao, ngươi đi ra ngoài trước đi. Cao Tiệm Ly phất tay, vẫy lui tiến vào thanh niên nhân. Lúc này sắc mặt của hắn vẫn tính là bình tĩnh. Nhưng trong lòng hắn cũng lật lên sóng lớn ngập trời. Từng bức họa ở trong lòng hắn không ngừng chớp động. Cuối cùng hắn rốt cục xác định, đã biết là trọng sinh. Trong ký ức của hắn, không lâu sau cơ quan thành cũng sẽ bị Doanh Chính đánh bại. Mặc ra người đều bị sát, chỉ có hắn ở Yến Đan liều mình dưới sự che chở. Cơ duyên xảo hợp trong tránh được một kiếp, mà sau đó, hắn chính là không ngừng chạy trối chết. Liều mạng lưu vong, hắn mặc dù thần công cái thế, nhưng thiên võng lại bừng tỉnh có mặt khắp nơi, khiến hắn không chỗ có thể trốn. Sau lại ở ngẫu nhiên phía dưới, hắn biết được tiết nữ chưa vong cơ hội. Vì vậy hắn thừa dịp Danh Chính tàn sát Kỳ Lân lúc lẻn vào Hàm Dương, cứu ra tiết nữ, nhưng lúc đó tiết nữ cũng đã chắc hiểu rõ mất đi tâm trí. Thậm chí ngay cả hắn cũng quên. Nhưng sau lại hắn vẫn dùng chân tình tỉnh lại tiết nữ ý chí. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Tuy là bọn họ đã chạy ra Hàm Dương, nhưng nghênh tiếp bọn họ cũng phô thiên cái địa truy sát. Đại Tần vô số cao thủ, Lưu Sa cùng Thiên Võng hai cái thích khách một dạng cũng đều xuất thủ. Cuối cùng hai người bọn họ rốt cục không thể trốn đi đâu được. Vì vậy hai người đồng thời tự bảo, cần phải lôi kéo địch nhân đồng quy vu tận. Trí nhớ của hắn cuối cùng chính là dừng lại ở hắn tự bạo một màn. Trong mắt hắn tuyết nữ huyết nhục tung tóe hình ảnh khiến hắn hiện tại cũng tinh thần chán nản. Ta phải muốn xoay kết cục này. Hắn thấp giọng nỉ non nói. Hắn chỉ có 5 năm thời gian. Bởi vì ngay 5 năm sau đó, Chúa Trời Đế Thích Thiên sẽ mượn thành đạo cơ hội trưởng thiên đạo. Thành tựu trí cao vô thượng cảnh giới. Đến lúc đó Đế Thích Thiên đem là chân chính vô địch, lại cũng không người nào có thể ngăn cản hắn. Mà bây giờ Đế Thích Thiên còn chưa cường đại đến cái kia vô địch tình trạng, hắn còn có cơ hội. Nếu như hắn có thể tập giới này vô số cao thủ lực, hiện tại cũng không phải là không có cơ hội đánh với Đế Thích Thiên một trận. Tại nơi chạy trốn 5 năm cũng phát sinh vô số trận chiến đấu, là đoạt vậy được liền trí cao cơ hội. Từng cái chỉ tích chữ ở trong lịch sử yêu nghiệt, hoặc là một ít nguyên bản yên lặng vô danh nhân vật đều rối rít nhảy trở thành cao thủ tuyệt thế. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ cần có thể liên lạc với những người này, hắn ắt có niềm tin xoay tương lai vận mệnh. Hơn nữa hắn cũng có phương pháp khiến những người này xuất thủ. Bởi vì, này những người này cùng hắn vốn là cùng một loại người. Hắn là trọng sinh. Mà những người đó cũng luân hồi. Mặc dù coi như có chút bất đồng, nhưng bản chất cũng giống nhau. Hơn nữa, ta cũng không phải là không có còn lại thu hoạch. Hắn xòe bàn tay ra. Một cái màu vàng vạn chữ dấu ấn từ lòng bàn tay của hắn hiện lên. Cái này dấu ấn là hắn trọng sinh trước với Nhạc Sơn Đại Phật đoạt được. Có các loại lực lượng thần dị. Ở thiên võng trong đuổi giết. Hắn chính là bằng vào cái này dấu ấn lần lượt chuyển nguy thành an. Hắn suy đoán, mình có thể trọng sinh cùng cái này dấu ấn phải có quan hệ rất lớn. Còn có 3 ngày thời gian chính là doanh chính lúc động thủ. Ta hiện tại phải thuyết phục Cự Một Dạng. Bằng không ta Mặc Gia lần này tại kiếp khó thoát. Hắn tâm lý lúc này đã có kế hoạch. Thuyết phục Yến Đan sẽ là hắn phá vỡ vận mạng bước đầu tiên. Hắn cuộc đời này định muốn ngăn cản bi kịch lần thứ 2 phát sinh. Hơn nữa ở biết trước tất cả dưới tình huống, hắn chưa chắc không có cơ hội cướp đoạt vậy được liền chí cao cơ hội. Cơ quan ngoài thành một ngọn núi cao trên, Cái Niếp cùng Vệ Trang hai người nghiêm thần mà đợi, phảng phất đang đợi cái gì. Không khí của nơi này trong lúc nhất thời rất là kiềm nén. Người nói bệ hạ còn bao lâu nữa mới có thể đến? Lúc này Vệ Trang thản nhiên nói, đánh vỡ nơi đây bầu không khí ngột ngạt. Đã tới, Cái Niếp nói tiếp, theo tiếng nói của hắn hạ xuống. Ở phương xa trong vòm trời, một chiếc màu đen chiến xa đè nặng hư không mà đến. Ở trong hư không in dấu xuống lưỡng đạo thật dài xa quy ấn. Ầm ầm, chiến xa lướt qua hư không chấn động kịch liệt, phát ra trận trận uyển như tiếng sấm ầm vang. Trên chiến xa có màu vàng kim nhàn nhạt thần huy nở rộ, có vẻ rất là bất phàm. Chiến xa trước khi có 9 con to lớn thần điểu kéo xe. Đây là Thanh Loan, ở trong truyền thuyết chính là thần thú Phượng Hoàng hậu duệ. Đi qua Thiên Công Các hiểu rõ đám kia phương sĩ sử dụng kỳ dị thủ đoạn có thể dùng những thứ này. Thanh Loan huyết mạch phản tổ, sở dĩ cái này 9 con thần điểu đều rất bất phàm. Nếu luận chiến lực, cái này 9 con Thanh Loan có thể địch tông sư. Đại Tần đào tạo như thế dị thú mấy chục năm, cũng mới có 10 mấy con loại dị thú này, mà hôm nay cũng trực tiếp tới 9 con. Chỉ vì kéo xe, hiện nay trên đời có thể có như thế phô trương cũng chỉ có Thủy Hoàng Đế doanh chính. Bái kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Gian chiến xa lái tới, Vệ Trang cùng Cái Niếp quỳ một chân trên đất, gọi thẳng muôn năm, chư vị ái khanh miễn lễ. Xa giá trong truyền ra doanh chính uy nghiêm mà ngang ngược thanh âm. Tạ ơn bệ hạ, Cái Niếp cùng Vệ Trang hai người mở miệng nói. Sau đó hai người chậm rãi đứng dậy. Trên chiến xa, lái xe Triệu Cao vén rèm cửa lên. Doanh chính cất bước ra. Mông Nghị cùng Mông Điềm hai người ở đâu? Doanh chính chắp hai tay sau lưng đứng ở trên chiến xa. Thản nhiên nói, hắn lúc này phảng phất tiếp thiên liền địa. Cùng thiên địa duy nhất, thân hình của hắn mặc dù không lớn, nhưng làm cho người ta cảm thấy một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. Bọn họ nhị vị đi chặn giết còn lại đang chạy về Mặc Gia chư tử Bách Gia người. Cái Niếp mở miệng nói, hôm nay Bách Gia người mặc dù một đã có hơn phân nửa tụ ở Mặc Gia, nhưng vẫn có mấy người đang ở chạy tới trên đường. Doanh chính nghe vậy không có tiếp tục hỏi tiếp. Hắn xoay người nhìn phía cơ quan thành phương hướng, ngừng mắt nhìn một lát, hắn cười nói, hảo một tòa cơ quan thành, thực sự là quỷ phủ thần công. Năm đó Mặc Tử ở cơ quan này một đạo thành cũng đã đạt được một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Tình trạng, hắn với bên trong dòng sông thời gian gặp qua cổ kim tương lai chi cảnh. Mặc ra cơ quan thành phải không có thể phỏng chế, ra Mặc Tử. Hậu thế trong đã mất người có thể đạt tới cái này loại thành tựu. Hơn nữa trẫm đã cảm ứng được, ở Mặc Gia cơ quan trong thành có cái gì đang kêu gọi trẫm. Hắn vốn là ngũ hành thần thể, lúc này dĩ nhiên cùng Mặc Gia cơ quan trong thành nhất kiện ngũ hành vật sinh ra cộng minh. Loại sự tình này, ước đoán năm đó Mặc Tử cũng không từng dự liệu được. Rõ ràng Nichido thủ phá vỡ cơ quan thành, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.